Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, địa cảnh vô địch. Tuyệt mộng hạp cốc trong, ngân rừng thân nhóm lò diễm, hai tay chấn động, một cổ yêu hỏa bốc lên như nước thủy triều, phảng phất từ thanh thiên rủ xuống mà xuống, đỏ au một mảnh, rầm rầm rầm. Tất cả tượng đá không ngừng nóng chảy, dơ lên nồng đậm bụi bậm. Có chút tượng đá mặc dù khoảng cách rất xa, cũng bị quỷ dị độ ấm nhen nhóm, hóa thành cho bụi phiêu tán. Bốn phía, trong hạp cốc từng cọng cây ngọn cỏ, thì là lông tóc không tổn hao gì. Tình cảnh như vậy quá quỷ dị, khiến cho La Tĩnh Quân hoảng sợ thất sắc, liên tiếp lui về phía sau. Ống tay áo của hắn đã là đốt hủy. May mắn hắn tay mắt lanh lẹ, chặt đứt cái này đoạn ống tay áo. Nếu không hậu quả có thể lo. Coi chừng, đây là yêu tộc thánh hỏa. Dính chi liền thần hồn cũng sẽ biết thiêu tẫn. Băng bó thần bí nhân quái gọi nhắc nhở. Bắt giặc trước bắt vua. Đan sư huynh quát khẽ, đánh ra một đạo trưởng kinh. Hóa thành một đạo tử hắc bàn tay lớn lung hướng giữa không trung, câu hướng ngân rừng, nhưng lại tại nửa đường. Đạo này tử hắc bàn tay lớn đã bị hỏa diễm thiêu tẫn, căn bản khó có thể tới gần ngân rừng thân ảnh, lơ lửng giữa không trung. Ngân rừng cười đến rất xương sao sao sao khống hỏa diễm bốn phía tàn sát bừa bãi, truy kích đốt hủy những cái kia tượng đá đại quân. Xa xa, Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên kinh hãi không thôi. Thạch khôi thao khống thuật loại này thượng cổ kỳ kỹ, sáng tạo thạch khôi có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Mặc dù là chân diễm cũng khó tổn thương, nhưng lại chống cự bất trụ loại này yêu hỏa. Không hề nghi ngờ, đây là yêu trong lửa thánh hỏa, có thể dựa vào khống hỏa người tâm ý, tùy ý đốt cháy hết thảy hữu hình chi vật. Mặc dù là thần hồn cũng có thể đốt cháy. Yêu tộc bên trong, khi nào xuất hiện như vậy tuyệt đại thiên kiêu? Cho dù là yêu tộc hoàng thất, cũng không có có được thánh hỏa đích thiên tài tồn tại a. Tả Hy Thiên líu lưỡi không thôi. Đông Thánh Hải thì là nhíu mày. Có lẽ là yêu tộc tuyết tàng đích thiên tài, vừa mới rời núi không lâu. Cái này yêu tộc thánh hỏa tuy đáng sợ, nhưng là khống hỏa người thực lực chưa hẳn đến cỡ nào khủng bố. Theo quan sát của ta, ước chừng chỉ là địa cảnh đỉnh phong, nửa chân đạp đến đủ nghịch mệnh cảnh cấp độ, rất có thể là yêu tộc trẻ tuổi cái thế thiên tài. Hai người tuy là nói như thế, nhưng là thật sâu minh bạch có được thánh hỏa cường giả đáng sợ. Tại võ đạo bổn nguyên chi lực ở bên trong, yêu vực thánh hỏa là cường đại nhất bổn nguyên chi lực một trong. So với tuyệt đại đa số kiếm hồn áo nghĩa, đao phách áo nghĩa đợi lực lượng, đều cường đại hơn nhiều. Có được thánh hỏa võ giả, trong chiến đấu, chẳng khác nào nắm giữ lấy yếu thắng mạnh, vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến vô song át chủ bài. Võ đạo lên, truyền thuyết cảnh giới về sau. Muốn vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến, trở nên càng ngày càng khó khăn. Cho dù là đồng nhất cảnh giới, vượt qua một cái đẳng cấp khiêu chiến, đều là vô cùng gian nan. Thế nhưng mà, yêu tộc thánh hỏa thì là vượt cấp khiêu chiến ở bên trong nhất sắc bén một loại sát chiêu. Ầm ầm, trong hạp cốc, thanh trung mang kim hỏa diễm hóa thành từng đạo thủ trường, theo bốn phương tám hướng mang tất cả mà đến, đánh úp về phía băng bó thần bí nhân. Hỏa yếm cự trưởng phô thiên cái địa, phảng phất che đậy thiên vũ, toàn bộ thế gian đều cũng bị đốt hủy. Thạch khôi khai thiên, băng bó thần bí nhân quái gọi liên tục, toàn thân băng bó điên cuồng bay múa, phóng xuất ra sóng to giống như kỳ dị chấn động, đem tượng đá vỡ vụn bột mịn ngưng tụ, hóa thành một mặt cực lớn thạch thuẫn, một tay khổng lồ thạch đao. Thạch thuẫn ngăn tại trước người, thạch đao chém về phía hư không. một hồi đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang tận mây xanh. Hỏa diễm cự trưởng nhao nhao chụp được, thạch đao, thạch thuẫn đều bị đốt hủy. Băng bó thần bí nhân một hồi kêu thảm thiết, thân hình bắt đầu bốc hỏa, toàn thân băng bó cũng là bị điểm đốt, lập tức hóa thành một cỗ hỏa nhân, bốc lên trong ngọn lửa. Khả dĩ chứng kiến thần bí nhân trên da thịt, cũng là có khắc từng đạo phù văn, nhúc nhích kỳ dị vầng sáng, bảo vệ lấy hắn thân hình. Đáng tiếc, loại này phòng ngự là phí công, đơn giản bị yêu hỏa dung hóa. Toàn bộ thân hình hóa thành than đen, ngã xuống trên mặt đất, đem mặt đất đều dung ra một cái nhân hình màu đen hình dáng. Ô, ngân rừng kinh dị một tiếng, làm như cảm thấy kỳ quái. Bằng nó yêu hỏa chi lực, đúng là không cách nào đem cái này thần bí nhân triệt để đốt hủy. Ánh mắt đảo qua đan sư huynh, La Tĩnh Quân, ngân rừng nhếch miệng cười nói. Còn lại hai cái tôm tép nhãi nhép, bổn đại nhân khinh thường lại ra tay, các tiểu tử giao cho các ngươi. Ánh lửa tán đi, ngân rừng đã là bằng cực nhanh thân pháp, chui vào ẩn nấp trong động phủ, chui vào đuôi đèn trong không gian, nằm ở chỗ đó, dốc sức liều mạng hấp thu ngũ sắc thổ thần khí. Ngươi cái này hồ ly, cho ngươi đừng thể hiện, càng muốn đùa nghịch uy phong. Hiện tại lực lượng hao tổn quá độ, liền chiến lực đều phát huy không được nữa. Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm mắng. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì thái độ? Bản hồ đại nhân vừa cứu được các ngươi tất cả mọi người. Ngươi đây là đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ sao? Bản hồ đại nhân hao tổn lực lượng cứu vớt các ngươi. Ngươi bây giờ nên quỳ rạp xuống đất. Cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu mới đúng. Ngân rừng một bên hấp thu thần thổ chi khí, một bên trả lời lại một cách mỉa mai. Tần Mặc khóe miệng co quắp động. Cái này hồ ly thật sự là lực lượng vượt cường, lại càng hung hăng càn quấy. Hiển nhiên một đầu ác hồ. Nếu là nó tương lai lực lượng tận phục, trùng kích võ đạo chí cảnh, chẳng phải là muốn đem chọn cái đại lục náo phiên thiên. Âm âm, vừa lúc đó, trong hạp cốc đan sư huynh xuất thủ, từ đầu đến cuối, hắn một mực quan sát ngân rừng hướng đi, rốt cục xác nhận ẩn nấp động phủ chỗ. Đan sư huynh, coi chừng, đối thủ thực lực cao thâm mạt chắc. La Tĩnh Quân hô, chớ làm lo lắng, cái kia yêu tộc thực lực chân chính, quyết định sẽ không mạnh hơn ta, chỉ là ỷ vào yêu hỏa chi năng, phá giải thạch khôi thao khống thuật về sau. Cái này yêu tộc cũng là lực lượng bị hao tổn, không đủ gây sợ. Đan sư huynh chắp tay, dạo bước mà ra, đạp hướng hư không, mỗi bước ra một bước, trên người hắn liền chấn ra một vòng chấn động, một lớp đón lấy một lớp, trong chốc lát, phô thiên cái địa khí thế mang tất cả, bao phủ toàn bộ Tuyệt Mộng Hạp Cốc. Giờ này khắc này, đan sư huynh mới chính thức hiển lộ thực lực, đúng là khí thế ngập trời, tự thành một phương vực tràng, đóng cửa bốn phía không gian. Tràng vực, đây mới thực là tràng vực. Xa xa, Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên sắc mặt đột biến. Hai người đã tương đương đánh giá cao Tử Sát Đường cái này cường giả, nhưng lại không thể tưởng được, hay là đánh giá thấp. Tràng vực chính là võ đến nghịch mệnh cảnh giới lúc mới có thể lĩnh ngộ, rèn luyện một loại lực lượng. Địa cảnh tuyệt võ, cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng chỉ có thể ngưng luyện tràng vực hình thức ban đầu. Tràng vực lực lượng phi thường đáng sợ, tự xưng một phương không gian, giống như là phong thiên tuyệt địa đại trận, tràng vực chủ nhân ở trong đó, lực lượng có thể có được thật lớn tăng lên, mà đối thủ lực lượng tắc thì sẽ bị áp chế đến thấp nhất. Ẩn nấp trong động phủ, Hòa Ô Lăng, Hòa Cộng Dương thần sắc liền biến, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, có võ giả có thể ở địa cảnh ngưng luyện chính thức tràng vực. Cường giả như vậy, tại địa cảnh bên trong, giống như là vô địch tồn tại, Tử sát đường, tử sát thôn Nguyên Công, tự là có được đáng sợ như vậy chỗ, có thể sớm có được kế tiếp đại cảnh giới hạch tâm lực lượng. Huyết luyện tà nói ra môn công pháp này quỷ dị cùng đáng sợ. Thượng một kỷ nguyên, tử sát thôn Nguyên Công vẫn là mấy vị thiên tài cùng một chỗ tu luyện. Đưa thân tiên thiên cảnh giới về sau, liền hai hai tàn sát lẫn nhau. Thôn phệ chiến bại người, có được tiếp theo cảnh giới hạch tâm lực lượng. Bởi vậy bồi dưỡng được một đời cái thế cường giả. Hòa thị huynh đệ sờn hết cả gai ốc. Tàn nhẫn như vậy đáng sợ phương thức tu luyện. Thực là một loại tà công. Là thế chỗ không để cho. Tần Mặc ánh mắt sắc bén. Không nói một lời. Yêu tộc thánh hỏa. Xác thực bất phàm. Ta muốn lại lĩnh giáo một chút. Hoặc là ngươi cái này yêu tộc. Cùng ngươi tiểu đệ Tần Mặc cùng một chỗ liên thủ. Cũng là có thể. Đan sư huynh lơ lửng giữa không trung. Đứng chắp tay. Thanh âm từ từ quanh quẩn ra. Vèo. Vách núi bên trong. Một đạo kiếm quang lướt trên. Tần Mặc đạp trên tà ảnh kiếm bộ. Ngay lập tức tức đến. Cùng đan sư huynh xa xa tương đối. Ha ha. Đan sư huynh tà dị cười khẽ. Nhìn quét Tần Mặc. Xem ra ta không có đoán sai. Cái kia yêu tộc thi triển thánh hỏa về sau, lực lượng bị hao tổn, lại phái một cái tiểu bằng hữu đi tìm cái chết. Tử sát đường cường giả, tại tới đây trên đường, điều khiển trận pháp vây khốn ta đấy, chính là ngươi. Tần Mặc hỏi, tới đây trên đường, Tần Mặc, huyết luyện tà đã bị đại trận phủ kín, suýt nữa lâm vào trong đó. Lại bị Tần Mặc một kiếm chém ra trận văn bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi không cần dùng cái này sự tình đến chọc giận ta. Muốn loạn ta tâm thần, ngươi còn quá non một chút. Đã ngươi cái kia trưởng bối không đi ra, ta trước hết đánh chết ngươi cái này tiểu bằng hữu, lại đem ẩn nấp nơi đây con sâu cái kiến đám bọn họ từng cái tìm ra, xem bọn hắn có thể trốn đến bao lâu. Thân hình chấn động, đan sư huynh quanh thân bắt đầu khởi động tử hắc khí diễm. Ngưng làm một loại tử hắc sát khí. Bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Hóa thành một cỗ tử hắc cự nhân. Bay vọt tập, kích, ra, âm âm. Cái này tử hắc cự nhân một quyền oanh ra. Hư không tử hắc điện mang lập lòe. Đùng ngung động. Phía sau, đan sư huynh thì là cánh tay chấn động. Tay phải tạo thành chảo hình, mỗi cả ngón tay tử hắc khí diễm lượn lờ, một chảo xa xa đánh ra. Hạp cốc trên không, lập tức tràn ngập một cổ làm cho người run rẩy khí tức. Không gian ngưng trệ như nham, đúng là liền hô hấp cũng khó khăn dùng làm được. Tử hắc cự nhân nắm đấm, đan sư huynh chảo kích, không ngừng phóng đại, trong một sát na. Tự bao phủ toàn bộ không gian, đem Tần Mặc bốn phía đều phong tỏa. Cái này một công thế, lập tức hiển lộ rõ ràng đan sư huynh địa cảnh vô địch thực lực tuyệt đối. Cái kia tử hắc cự nhân tương đương với chân diễm phân thân, lại bị phân thân cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là một loại chân diễm tụ sát, dùng tử hắc sát khí ngưng tụ thành phân thân. Tại ở phương diện khác, sau bản thể càng cường đại hơn, mà đan sư huynh chảo kích nối gót tới, cận chiến đánh xa, phối hợp không chê vào đâu được. Trên mặt đất, La Tĩnh Quân lộ ra đắc ý nhe răng cười. Hắn may mắn chính mình áp đúng rồi bảo, đi theo tại đan sư huynh tả hữu, vẻn vẹn là chiêu thức ấy thế công. Tại đại lục Nam Vực, cũng đủ để bao trùm trẻ tuổi. Cùng thế hệ trước tuyệt thế cường giả tranh phong, Tần Mặc ánh mắt thâm thúy, ngón cái khẽ đẩy vỏ kiếm, kiếm ngân vang bên trong, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ, đơn giản trực tiếp một kiếm bổ ra, nghênh đón tiếp lấy, QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bacs-nối-tas-gạch-nối-tas-gạch-nối-csu-gạch-nối-tas-an-gạch-chéo-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé.